Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, tuy bộ giáp sắt này của người khá xinh đẹp, nhưng lại không chịu được mấy gậy của ta đâu. Tiểu Bạch vác gậy sắt trên vai, lộ ra vẻ mặt khoe mẽ mà nhếch miệng nói. À, vậy sao? Lâm Lăng không tỏ ý kiến mà cười nhạt một tiếng. Hắn biết rõ uy lực của chiến giáp sắt thép không phải là ở phòng ngự mạnh và ống pháo trong lòng bàn tay. Điểm mạnh của nó được quyết định bởi vũ khí công nghệ đen trong kết cấu. Một khi đã vậy, ta tiếp tục đây. Tiểu Bạch đạp mạnh bàn chân xuống đất, lại nhắm về phía Lâm Lăng với khí thế hung hãn. Huyền bổng trong tay nó lóe lên kim văn, đột nhiên nở rộ ra ánh hào quang lộng lẫy. Nhắm vào mục tiêu, Lâm Lăng giơ bàn tay ra, cơ quan lập tức được khởi động, phần ngoài bộ giáp chỗ cánh tay đột nhiên biến ảo, kéo dài ra súng ống trong đó. Đồng thời, giao diện số liệu giả quét võng mạc cũng lập tức nhắm vào Tiểu Bạch. Hô hô hô, chỉ thoáng chốc, từng viên đạn gào thét bắn về hướng Tiểu Bạch. Thấy thế, trong mắt Tiểu Bạch hiện lên một tia khinh thường, lập tức lấy công làm thủ, Hạo Thiên Huyền bổng trong tay chợt vung mạnh ra. Từng bóng gậy nối thành một loạt, giống như một vòng sáng che chắn ở trước mặt. Đang đang đang, trong nháy mắt, tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên dày đặc. Lão đại, cái này còn không làm gì được ta. Tiểu Bạch càng khoe khoang. Vèo, nhưng tiếng nói của nó vừa dứt thì một quả hỏa tiễn mini đột nhiên bắn vút ra. Đây là cái gì? Đồng tử của Tiểu Bạch chấn động kịch liệt, trong lòng mơ hồ cảm nhận được chút nguy hiểm. Nó vội vàng lùi lại phía sau, hơn nữa thay đổi phương hướng, muốn tránh đi quỹ đạo công kích của hỏa tiễn mini. Nhưng dưới sự truy tìm của định vị trí năng, hỏa tiễn mini như có được linh tính, nó cũng di chuyển, bám sát mà bắn về phía Tiểu Bạch. Tốc độ đó cực nhanh, Tiểu Bạch hoàn toàn không thể thoát khỏi. Hạo Thiên Huyền bổng dài ra, nhìn thấy tránh không khỏi, Tiểu Bạch thay đổi sắc mặt, vội vàng thúc giục huyền bổng trong tay, nó bỗng kéo dài ra rồi hung hăng đập mạnh vào hỏa tiễn mini. Phanh, trong phút chốc, tiếng nổ mạnh kinh người lên, dao động năng lượng đáng sợ điên cuồng thổi quét ra, tất cả cây cối xung quanh đều bị san bằng thành bình địa. Cả Tiểu Bạch và cây gậy đều trực tiếp bay ngược ra sau, trên đường bay đập ngã vô số cây đại thụ cao tận trời, cuối cùng ngã ập vào một tảng đá rồi mới ngừng lại được. Phụt, sau khi rơi xuống đất, Tiểu Bạch lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, cú tấn công vừa rồi đã tạo thành tổn thương nhất định cho nó. Nhưng lấy thân thể cường tráng của Long Viên Viễn Cổ, nếu không gặp vết thương chí mạng thì sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Dùng hợp linh lực xong thì uy lực của hỏa tiễn tăng mạnh lên không ít. Cách chương.